Vũ Động Càn Khôn, chương 1001, cứ báo tên của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Nguyên Mông sắc mặt Lâm Động dần tối lại, chỉ cần là bất cứ việc gì liên quan đến cái tên đó là tâm cảnh của hắn lại nổi sát ý. Ma La chậm chậm gật đầu, hắn cũng biết qua về ân oán giữa Lâm Động và Nguyên Môn nên cũng không thấy lạ. Nguyên Môn có vấn đề. Ở Thiên Lôi Hải Vực, ba tên đó trong cơ thể có ẩn giấu cái gọi là ma chủng. Lâm Động do dự một chút rồi nói. Ma chủng sao? Xem ra cảm ứng của ta quả không sai. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ma La nheo mắt, cũng không thấy bất ngờ. Lần đó trước mặt hắn ba kẻ kia khá biết điều, giấu đi sức mạnh trong cơ thể, còn hắn cũng để hết tâm tư ở Lôi Đình Tổ Phù nên cũng không để ý nhiều. Nhưng sau đó nghĩ lại đúng là có chút không? Tông phái này đúng là có chút quỷ dị. Ma La trầm giọng, những tin tình báo hắn có được hơn hẳn Lâm Động, dù Nguyên Môn ở tận Đông Huyền Vực nhưng Ma La cũng biết. Nhưng đáng tiếc Nguyên Môn không phải ở Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện ta cũng khó lòng can thiệp đến Đông Huyền Vực, một sổ siêu cấp tông phái ở đó cũng không phải loại vừa. Lâm Động gật đầu, tuy Đông Huyền Vực không rộng như Loạn Ma Hải, nhưng bát đại siêu cấp tông phái cũng là thế lực lớn, cũng khá bài xích nhưng thế lực ngoại lai, ai muốn nhúng tay can thiệp cũng không phải dễ. Nhưng nếu Nguyên Môn thật sự có liên quan đến dị ma, có lẽ sau này không thể không tiếp xúc với chúng. Ma La có hận ý sâu sắc với dị ma, nếu Nguyên Môn câu kết với chúng thì hắn phải nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc. Thế chuyện Hoa Thần là sao? Lâm Động hỏi, ta cũng không có nhiều thông tin về người này. Nhưng nếu Nguyên Môn thật sự phái hắn đến tranh giành Lôi Đình Tổ Phù thì chắc chắn có bản lĩnh không vừa. Các ngươi phải cẩn thận. Ma La nhìn Lâm Động và Đường Tâm Liên, nghiêm nghị nói. Hai người Lâm Động cùng gật đầu, hắn thấy khá đau đầu, dù là vô diện nhân từ tu hay hoa thần của Nguyên Môn đều chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, xuất hiện một người đã là rắc rối lớn, giờ lại cả hai cùng có mặt. Hơn nữa ngoài hai người này ra, năm người còn lại trong tân tú bảng cũng chẳng phải loại dễ đối phó. Trận tranh bá chiến lần này thật sự thú vị đây. Năm ngày nữa tranh bá chiến sẽ bắt đầu, thời gian này ngươi cứ ở lại Hỏa Viêm Thành, có việc gì cứ tìm Tâm Liên. Đội chấp pháp của thành do nó trưởng quản, ngươi ít gây chuyện thôi, nếu rơi vào tay nó sẽ không dễ chịu đâu. Ma La cười, Lâm Động khựng người, rồi bối rối nhìn Tâm Liên ở bên cạnh. Không ngờ nữ từ này lại bưu hãn như vậy, trong tay trưởng quản cả đội chấp pháp, nhưng Ma La nói hơi muộn, vừa rồi hắn đã bị cô nhằm vào rồi. Đường Tâm Liên liếc nhìn Lâm Động, lạnh nhạt nói. Ta sẽ không vì việc riêng mà vi phạm quy định, ở khu vực Viêm Thần Điện quản lý, bất luận là ai cũng phải làm theo luật. Lâm Động nhìn cô nương đột nhiên thiết diện vô tư nói cho chỉ biết gật đầu bất bảng. Đường Tâm Liên thấy dáng vẻ của Lâm Động thì đột nhiên cười, tay khẽ vỗ vai Lâm Động, cười nói. Nhưng nếu ngươi theo ta, đảm bảo ở Hỏa Viêm Thành không ai dám động vào ngươi. Nói rồi Đường Tâm Liên hất tóc quay người rời đi, bóng lưng khá lá bá khí. Lâm Động hơi sững người nhìn Đường Tâm Liên rời đi, trong lòng thấy cô nương này cũng thật khó khí phách. Ha ha, Ma La thấy vậy không kìm được bật cười. Thế nào? Thủ tịch đại đệ tử của bản tọa lợi hại chứ. Ta thấy hai ngươi tuổi tác cũng ngang nhau, chi bằng đến với nhau xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngươi tiền đồ vô lượng nhưng Tâm Liên cũng không phải nữ tử tầm thường, xứng với ngươi. Lâm Động nghe vậy lập tức lùi về sau, vội vàng bao quyền cao từ. Ma La nhìn Lâm Động chạy nhanh như thỏ thì bật cười sảng khoái, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nhìn về hướng Lâm Động đi, nói. Đại trưởng lão, ngươi thấy sao? Ma La dứt lời, chỉ thấy trong đại điện không gian dần biến dạng, một lão giả mặc hồng bào hiện ra, nhìn ra ngoài nói. Từ tu rất lợi hại, hoa thần của Nguyên Môn chưa hiện thân, thực lực chưa rõ, nhưng nếu Nguyên Môn thật sự câu kết với dị ma thì thực lực chắc chắn không tầm thường. Muốn ngăn chặn chúng có lẽ Tâm Liên không đủ sức. Còn Lâm Động, tuy hắn tiếp được ba chiêu của điện chủ nhưng ngài cũng biết thật ra chỉ có thể tính một chiêu. Chiêu đó hắn đã dùng dốc hết sức, hai chiêu còn lại là may mắn, mà may mắn thì không thể xuất hiện ở tranh bá chiến. Ma La gật đầu, chiêu thứ hai Lâm Động dựa vào sức mạnh của lôi giới, chiêu thứ ba thì là dùng viêm thần cổ bài, thứ này vừa hay miễn dịch sức mạnh của hỏa diệm tổ phù, vì thế chiêu thứ ba mạnh nhất lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng hai thủ đoạn này không thể có tác dụng gì lớn trong tranh bá chiến. Vì vậy lần này muốn dựa vào hai đứa nó ngăn chặn từ tu và hoa thần là hơi khó. Ma La nhịp tay lên ghế. Vậy ý của trưởng lão là, ta có thể chuẩn bị nhiều tầng, tiểu tượng Vương Châu Trạch thực lực cũng không tồi, nếu có thể bảo hắn ra tay thì sẽ đảm bảo hơn. Hồng bào lão giả nói, tên tiểu tử của Vạn Tượng Sơn đó sao? Ma La nghĩ một chút rồi cười. Đúng là hắn có thực lực nhưng việc này chỉ có thể nhờ Tâm Liên nói. Tiểu tử đó trước nay vẫn thích nó, nhưng bảo nó đi nói thì chắc sẽ lại than vãn. Vậy cứ thế đi, Ma La phẩy tay quyết định, khi ngẩng lên, trong đôi mắt đỏ rực hiện lên hàn ý, lần này bản tọa muốn gặp bọn đáng chết đó, tiện thể cũng cho cường giả và thế lực các phương chú ý tới thứ nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối đó. Khi Lâm Động đi ra khỏi đại điện thì thấy Đường Tâm Liên đang ngồi trên cầu xê thang đá với bá khí ngút trời. Xung quanh đại điện có không ít thân ảnh mặc giáp đỏ, nhưng khi đi qua đường, Y Tâm Liên thì bước chân không tự chủ được mà chậm lại, ánh mắt nhìn có phần nể. Lại đây ngồi đi. Đường Tâm Liên giơ tay, giọng nói lanh lảnh vang lên. Lâm Động lượng lự một chút rồi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. Nhìn Đường Tâm Liên từ bên cạnh, cảm giác hào khí giảm bớt phần nào, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy. Khí chất này xuất hiện ở nàng càng khiến người ta tim đập chân run. Kế hoạch của sư phụ rất nguy hiểm. Đám dị ma đó rất lợi hại. Đường Tâm Liên tay vuốt một lọn tóc, khẽ nói. Lâm Động hơi gật đầu, hiển nhiên Đường Tâm Liên biết không ít về dị ma, chắc được nghe từ Ma La. Hắn cũng nhận ra sự lo lắng từ giọng nói của Đường Tâm Liên. Chẳng ai biết được kế hoạch lần này của Ma La liệu có dẫn đến tai họa hủy diệt cả Viêm Thần Điện không? Bọn dị ma có thể hủy diệt cả động phủ của Lôi Đế, nếu động thủ chỉ dựa vào Viêm Thần Điện là không thể. Dị ma sẽ ra tay, nhưng có lẽ sẽ không dốc toàn lực, như thế thân phận chúng sẽ bại lộ, đến lúc đó các cường giả đỉnh cấp cũng sẽ liên thủ. Ập, Lâm Động nói, bọn sinh vật đáng ghét, thật sự phải giết sạch chúng đi. Đường Tâm Liên hầm hầm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động hơi khựng người, tuy dị ma là kẻ địch của tất cả mọi người trên thế gian, nhưng dường như với Đường Tâm Liên lại có hận ý sâu hơn. Gia tộc ta có tiền bối đã từng phong ấn một con dị ma, gia tộc cũng vẫn ngầm trông coi phong ấn. Nhưng hồi ta còn rất nhỏ gia tộc đã bị một kẻ thần bí giết, ngoài ta ra không còn một ai. Cuối cùng dị ma được cứu đi, ta được sư phụ cứu từ trong chồng thi thể. Đường Tâm Liên mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy khiến người ta chạnh lòng. Xin lỗi, Lâm Động thở dài, không ngờ nữ hài tử này lại có câu chuyện buồn như vậy. Đường Tâm Liên lắc đầu, dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ Viêm Thần Điện, đám dị ma đó dám phá hoại nó ta sẽ cùng chết với chúng. Lâm Động nhìn gương mặt bên của Đường Tâm Liên, sự kiên quyết bảo vệ Viêm Thần Điện trong mắt nàng khiến hắn có phần hoảng hốt. Hồi đó ở Đạo Tông cũng có một thiếu nữ coi tông phái là thứ mình phải bảo vệ cả đời. Khi ở dị ma thành cũng là thiếu nữ đó lần đầu tiên đặt thứ mình phải bảo vệ cả đời ở sau Lâm Động. Lâm Động mím môi, ánh mắt mang sự cảm động khó phát hiện, rồi hắn hít sâu một hơi, cười với Đường Tâm Liên. Yên tâm, thứ đáng chết đó sớm muộn cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đường Tâm Liên nghe vậy cũng gật đầu thật mạnh, rồi khẽ cười, lại vỗ vai Lâm Động rồi đúng dậy rời đi, tiếng cười lanh lảnh vọng lại. Gặp rắc rối ở Hỏa Viêm Thành thì cứ nói tên ta. Ngoài ra, trong tranh bá chiến, hợp tác vui vẻ. Lâm Động thấy cô nương đó lấy lại hào khí, cũng gật đầu cười. Cách chương.